One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Mặt trời giáng lâm. Hakuen ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng cầm trong tay hai thanh Ensign hình thái đao kiếm dâu dài lão giả, cảm nhận được Hakuen ánh mắt, cùng nhìn thấy võ sĩ phục lão giả đầu trọc, tóc quan lão giả thảm trạng về sau, râu dài lão giả lập tức con ngươi co lại thành dạng kim. Phảng phất cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn băng lãnh sát ý. Cả người không khỏi dùng mình một cái. Đùa gì thế? Râu dài lão giả lập tức đình chỉ tiến công, thân hình nhanh lùi lại. Hắn trên trán lạnh mồ hôi như mưa, trong lòng kinh hãi, lật dâng lên thao thiên cự lãng. Đường đường Gorose, chính phủ thế giới cao nhất người cầm quyền, thậm chí ngay cả địch nhân một sợi lông đều không có đụng phải, liền bị chém giết. Hơn nữa còn là tại mấy người cùng một chỗ vây công thời điểm, bị người trong nháy mắt miểu sát, ngay cả tránh né tử vong đều làm không được. Trốn, nhất định phải trốn, không có lựa chọn thứ hai. Râu dài lão giả suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong óc trực tiếp toát ra ý nghĩ này. Lúc này, râu dài lão giả không nói hai lời, vừa rơi xuống đất, lập tức liền hai chân đạp một cái, hướng bờ biển mau chóng đuổi theo. Không một lách cách, liền ngay cả hắn xem như chân bảo hai thanh Ensign binh khí, lúc này cũng vì giảm bớt gánh vác, trực tiếp ném xuống đất không quan tâm, liều mạng hướng hải dương chỗ phi nước đại. Hakuen là năng lực giả, đã là năng lực giả, nước biển liền có thể tạo được nhất định phòng hộ tác dụng. Râu dài lão giả hiện tại có chút may mắn mình không là năng lực giả, nếu không ngay cả biển thủ đô nước cứu không được hắn. Thật là đáng sợ, tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, vậy mà toàn bị hắn giết. Nếu như không phải là bởi vì ta cùng hắn ở giữa có một khoảng cách, chỉ sợ hiện tại ta cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Râu dài lão giả trong lòng một trận hoảng sợ, cảnh báo không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn, phảng phất có một thanh kiếm chính treo tại trên đỉnh đầu của hắn, làm hắn không dám có chút lười biếng. Ân, muốn chạy trốn, đã tại ta tử vong trong danh sách người, còn không có ai có thể trốn được. Hakuen trong mắt lãnh mang lóe lên, trong hai mắt hiện ra như mộng ảo kim quang chi sắc. Hiển nhiên, ông lão tóc vàng mặt trời trái cây đã trở thành Hakuen vật sở hữu. Thái dương xạ tuyến, học ông lão tóc vàng. Hakuen trong hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra một cổ trích nhiệt trùm sáng màu vàng óng, thẳng đến chính đang chạy trốn râu dài lão giả mà đi. Đây là Aizukari năng lực. Râu dài lão giả nhìn thấy Hakuen bắn ra tới thái dương xạ tuyến về sau, thần sắc biến đến vô cùng hoảng sợ, nhưng càng thêm làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là mình lại bị cái kia đạo thái dương xạ tuyến gắt gao khóa chặt, căn bản không có nửa điểm có thể đào vong cơ hội. Không, không! Râu dài lão giả phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, lập tức thái dương xạ tuyến trong nháy mắt xuyên thủng hắn trái tim, đem tính mạng của hắn tại chỗ mang đi. Trong nháy mắt, ngoại trừ còn kéo dài hơi tàn búc cong cong bên ngoài, năm cái thế giới cao nhất người cầm quyền, hết thảy chết tại Hakuen trong tay. Hệ thống, thời gian, Hakuen dò hỏi, 7:01. Hệ thống hồi đáp, nói cách khác, Hakuen giết nhiều như vậy Gorose, tổng cộng tốn thời gian còn chưa vượt qua nửa phút, cuối cùng đem những này cản đường ra hỏa giải quyết hết. Tiếp đó, là thời điểm nên hủy diệt toàn bộ thánh địa Marizoa. Nhiệm vụ yêu cầu là giết chết 19 cái thế giới quý tộc tất cả thiên long nhân. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng, tự nhiên là ngay cả thánh địa Marizoa toàn bộ hủy diệt mới được. Kurokan, không cần đi săn giết thiên long nhân. Trước nuốt mất Gorosei, Hakuen trực tiếp ra lệnh. Lúc này, tất cả IBM thay đổi phương hướng, thẳng đến Gorosei thi thể mà đi. Lúc này, Hakuen chú ý tới, Búp Cong Công lại kéo lấy thân thể tàn phế bắt đầu chạy trốn. Cùng râu dài lão giả, hắn thẳng đến bờ biển phương hướng, lấy hắn cường hãn thể thuật, dù là nhận lấy trọng thương, chí ít phải kiệt lực chi tới trước kế tiếp an toàn hòn đảo không có bất cứ vấn đề gì. Đường đường tam quân tổng nguyên soái cũng muốn chạy trốn sao? Đi thì đi đi, một cái về hưu hải quân lão cán bộ mà thôi. Bất quá có thể hay không thuận lợi trốn được một cái mạng, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Hakuen không để ý đến chạy trốn Búp Cong Công. Thực lực của hắn đã đạt đến toàn bộ thế giới lại không địch thủ tình trạng. Huống chi IBM đã dựa theo mệnh lệnh của hắn bắt đầu gặm ăn Gorosei thi thể. Các loại Gorosei cũng bị hắn nuốt về sau. Thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tăng vọt. Một cái Búp Cong Công lại có thể thế nào? Hakuen đã lười nhác ở trên người hắn lãng phí thời gian. Hiện tại Hakuen nhìn Búp Cong Công thái độ, liền như là thần linh đang quan sát phàm nhân đang nhìn sâu kiến, dù là có được tiện tay nghiền chết sâu kiến, gạt bỏ phàm nhân năng lực, cũng không muốn lãng phí cái kia khí lực. Đợi cho Gorosei thi thể đều nuốt xong sau, tất cả IBM biến lặng yên sụp đổ biến mất ngay tại chỗ. Nên là lúc này rồi, Hakuen cảm nhận được trong cơ thể truyền đến một cỗ khô nóng năng lượng khổng lồ, đem những năng lượng này toàn bộ tiêu hóa hầu như không còn về sau. Hắn mắt sáng lên, chỉ gặp Hakuen trực tiếp giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trời, phảng phất nâng toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, cả vùng bỗng nhiên ở giữa nhiệt độ tăng vọt. Hiện tại Red Light khí hậu nên chính vào mát mẻ mùa thu, mà ở Hakuen giơ tay lên thời điểm, toàn bộ trong thiên địa 387 nhiệt độ bắt đầu xoạt xoạt xoạt đi lên trên. Không chỉ có như thế, nguyên bản một mảnh bầu trời trong xanh, vậy mà bắt đầu biến có một tia phiếm hồng, màu đỏ càng ngày càng sâu, thẳng đến biến thành nóng hổi đỏ thẫm. Giữa thiên địa nhiệt độ cũng biến thành hỏa lô bình thường. Không ít vật thể càng là trực tiếp trồng rỗng bắt đầu cháy rừng rực. Hồ đúng lúc này, tầng mây như là gợn sóng khuếch tán ra. Trên bầu trời, một viên nguy nga hùng vĩ, như là dị tinh cầu giáng lâm, lượn lờ lên hỏa diễm cự đại viên cầu, lộ ra vòng tròn cạnh góc. Hỏa diễm tại viên cầu bên trên nhảy vọt, kinh khủng nhiệt độ còn không có tới gần cũng đã đem đại địa nướng chín. Mặt trời giáng lâm, viên này làm thiên địa biến sắc, thiêu đốt đại địa hỏa diễm cự cầu chính là Hakuen kiệt tác. Hakuen nhiều như vậy trái ác quỷ cũng không phải ăn không, bởi vì có trái ác quỷ năng lực càng nhiều, Hakuen đối trái ác quỷ cũng biến thành càng hiểu rõ. Ông lão tóc vàng khai phát cả đời mặt trời trái cây, vẻn vẹn chỉ khai phát đến thái dương xạ tuyến trình độ liền khó có thể tiến thêm. Nhưng mà mới vừa vặn đến Hakuen trên tay, Hakuen liền khai phát ra ông lão tóc vàng cuối cùng cả đời đều khó mà với tới độ cao. Hắn trực tiếp chế tạo một viên cỡ nhỏ mặt trời. Thiên Long Nhân, các ngươi không phải thần hậu duệ sao? Hôm nay ta liền để các ngươi cố gắng cảm thụ một chút cái gì mới gọi là chân chính thần. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.